đẹp trai thiên tôn. Ngươi cũng quá vô sĩ rồi. Còn không biết xấu hổ nói mình xoáy. Chẳng biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi tu vi áp ta một bậc lại tính toán cái gì? Dùng ngươi mấy tuổi cho dù là tái đi si cũng có thể thành tiên. Còn không biết xấu hổ khắp nơi khoe khoang. Nghe được vang lên bên tai sư huynh đệ tiếng kêu thảm thiết, thiên quân nổi giận đùng đùng nói. Ngươi. Tốt, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hôm nay bị đẹp trai thiên tôn tự tiêu diệt ngươi thiên cốt. Đẹp trai thiên tôn chưa từng thụ qua như vậy biệt khuất khí. Coi như là tại ma tộc cũng không ai dám trực tiếp như vậy mắng hắn. Hiện tại đến nhân loại khu vực vốn cho rằng hội cao cao tại thượng. Ai biết vừa tới ngày hôm sau tự bị mắng. Lập tức lửa giận ngút trời. Một cái thủ ấn hướng thiên quân theo như tới. Chỉ thấy đẹp trai thiên tôn nguyên gốc song mảnh nộm bàn tay nhỏ bé. Tại theo như hướng thiên quân lúc. Đột nhiên phóng đại gấp trăm lần. Mang theo người vô tận uy áp áp hướng thiên quân. Chứng kiến đẹp trai thiên tôn bị kích giận rồi. Thiên quân biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lập tức lách mình. Thế nhưng mà, đẹp trai thiên tôn cực lớn bàn tay như là toàn bộ thiên mạc. Mặc kệ thiên quân đường băng chạy đi đâu. Cái kia cái cự đại bàn tay như trước bị chính mình đỉnh lên đỉnh đầu. Vù vù. Cái này đẹp trai thiên tôn tuy nhiên người tự kỷ. Bất quá tu vi nhưng lại kinh người. Chẳng lẽ ta thật sự muốn gọi Tuyết Kỳ Kỳ đi ra hỗ trợ? Đáng tiếc của ta thiên cơ biến trong sách chỉ hoàn thành thập phần chi 8. Nếu là ta có thể hoàn toàn đột phá, thì sợ gì cái này đẹp trai thiên tôn. Thiên quân một lúc đến, thiên quân như trước dưới đáy lòng cân nhắc nói. Vô tận uy áp thẳng hướng thiên quân phúc tập kích tới. May mắn thiên quân có thiên long cảnh triệt tiêu cái này cổ khổng lồ khí thế. Bất quá dù cho như vậy, thiên quân trên người vốn là hoàn hảo không tổn hao gì, áo đen cũng bắt đầu có chút nếp uốn không chịu nổi. N. Thiên long cảnh. Thời khắc mấu chốt như thế nào đem nó cấp quên mất rồi hả? Vèo thoáng một phát, thiên quân lăng không biến mất không thấy. Cùng một thời gian, đẹp trai thiên tôn cực lớn bàn tay cũng ngang nhiên đánh trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa cấm không ngừng run rẩy. Tự hồ toàn bộ trời cùng đất tại đẹp trai thiên tôn bàn tay đập xuống trong một sát na đều đảo ngược đã tới. Lão Tam, ngươi điên rồi. Cái này là nhân loại khu vực. Nếu như ngươi lại vận dụng loại này linh lực chắc chắn đưa tới thiên phạt. Đến lúc đó ai cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Giàng ma thiên tôn đối với lão tam đẹp trai thiên tôn hành vi càng tức giận. Làm không tốt thật sự đưa tới thiên phạt. Ở đây bốn người bọn họ người đều sẽ gặp đến họa sát thân. Không có việc gì cuối cùng là đã diệt tiểu tử kia. Bỏ qua giàn ma thiên tôn, lão tam đẹp trai thiên tôn tại một chưởng tiêu diệt thiên quân về sau đắc ý nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 yêu hoàng giá lâm. Cập nhật lúc 201.262.912-47-15 số lượng từ 3.157. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 yêu hoàng giá lâm. Muốn tiêu diệt ta. Ngươi còn non lắm. Ê xem thiên quân một bộ dí dỏm bộ dạng lại xuất hiện tại đẹp trai thiên tôn trước mặt. Chút nào không có đã bị bất luận cái gì thương. N. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi là như thế nào đào thoát của ta lật tay ống đấy? đẹp trai thiên tôn bản cho là mình toàn lực một kích tất nhiên sẽ tiêu diệt hết trước mắt cái này được vinh dự vạn năm khó gặp tu tiên thiên tài lúc. Ai biết hắn vậy mà tại chính mình lật tay ấn phía dưới như trước có thể còn sống. Chứng kiến bỏ qua chính mình thiên quân, đẹp trai thiên tôn không khỏi giận tím mặt. Ngay sau đó lại là một cái lật tay ấn áp hướng thiên quân. Một chưởng này bổ xuống, dù là một tòa đại sơn cũng sẽ bị ép tới tuy thư chôn vùi. Thế nhưng mà đem làm đẹp trai thiên tôn lần nữa giơ tay lên lúc, đã thấy thiên quân như trước bình an vô sự xuất hiện tại trước mắt của mình. Không biết liêm sĩ, vậy mà khi dễ một hậu bối. Một cái tang thương thanh âm đột ngột ở đẹp trai thiên tôn vang lên bên tai. Thiên quân cả người cũng bị cái này một giàu có tự tính thanh âm hấp dẫn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân lấy vàng ôm ánh sắc đạo bào trung niên nhân ngạo nghễ lăng không lập trên không trung. Trong ánh mắt lộ vẻ bệ nghệ thiên hạ thần sắc. Bất quá lúc này ở nhìn về phía đẹp trai thiên tôn lúc, nhưng lại xem thường ánh mắt. Yêu hoàng, ngươi tự là yêu hoàng. Đẹp trai thiên tôn lúc này vứt xuống thiên quân, hiển nhiên trong mắt hắn, yêu hoàng mới là đối thủ chân chính. Đúng vậy, trẫm tự là yêu hoàng. Yêu bá thiên đột ngột xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đều khẩn trương nhìn qua hắn. Ha ha, yêu bá thiên, huynh đệ chúng ta mấy cái đang muốn tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa lên môn đã đến. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Giàng ma thiên tôn mặc dù chưa thấy qua yêu bá thiên, nhưng là tại toàn bộ trong tu tiên giới, có thể có như thế hình thái chi nhân, chỗ vạn quân chém giết trong nhưng thờ ơ, cũng chỉ có yêu bá thiên rồi. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương do vi ngài cung cấp. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, không là đối thủ của ta. Ta chỉ là cảnh cáo các ngươi, ai nếu là muốn đánh nhau ta yêu tộc thiên thánh thú chú ý. Vậy cũng chỉ có một con đường, bá thiên bình thản nói. Thế nhưng mà nghe vào mọi người trong lỗ tai, lại không có bất kỳ người dám đi hoài nghi. A, cái này thiên thánh thú cái gì vậy mà trở thành các ngươi yêu tộc? Cái này tranh vào vũng nước đục ta Giàng Ma Thiên Tôn chuyến định rồi. Không có chút nào nhượng bộ. Đương kim tu tiên giới hai đại cường hãn nhất tuyệt thế cường giả yêu bá thiên cùng Giàng Ma Thiên Tôn lẫn nhau đối với lập. Ha ha, không sợ chết thì tới đi, trẫm đã vạn năm không có động thủ rồi, hôm nay mượn ngươi tới luyện luyện tập. Nói xong yêu bá thiên cả người liền biến mất không thấy gì nữa, đã xuất hiện lần nữa lúc đã tại Giàng Ma Thiên Tôn bên cạnh. Lão nhị, cái này yêu bá thiên thực lực cường hãn, lão tứ không phải là đối thủ của hắn, ngươi nhanh đi trợ hắn giúp một tay. Búa Thiên Tôn một bên tại đau khổ ngăn cản tiểu ương công kích mãnh liệt, vừa hướng Quạt Sắt Thiên Tôn nói ra. Các ngươi coi như là một ta yêu bá thiên thì sợ gì? Yêu bá thiên chấn động trên người vạt áo, hào khí ngất trời nói. Đây mới thực sự là cường giả. Tuy không sợ hãi chút nào bất luận cái gì khó khăn, coi như là cùng một chỗ vây công như trước lăng uy không sợ. Yêu bá thiên, ngươi chớ đắc ý, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Quạt Sắt Thiên Tôn tay phải xoay tròn trong tay cái kia đem quạt sắt, mày kiếm nhảy lên, bất mãn nói. Ngay sau đó liền quay đầu lại vẻ mặt thận trọng đối với đẹp trai Thiên Tôn nói ra, lão tam, nhanh lên giải quyết tiểu tử kia. Không nếu vui đùa ầm ĩ rồi. Tuy nhiên Quạt Sắc Thiên Tôn biểu hiện ra khí thế không kém gì chút nào Yêu Bá Thiên, nhưng là trong nội tâm như trước tồn tại vô tận sợ hãi. Dù sao cái này Yêu Bá Thiên chính là thành danh đã lâu đích nhân vật, cùng bọn hắn Ma Luân đồng nhất thời đại kiêu hùng, kỳ thật thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên mới gọi lão Tam nhanh lên giải quyết phía dưới một ít con sâu cái kiến. Thật sự không được đã kêu hắn cũng đi lên cùng một chỗ đối phó Yêu Bá Thiên. Đã biết nhị ca. Đẹp trai Thiên Tôn bình tĩnh trả lời một câu. Hai mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Lúc này đẹp trai Thiên Tôn trong lòng chất hỏi mình. Vì cái gì chính mình một cái thực lực đạt tới tiên nhân chi cảnh cao cao tại thượng tiên nhân lại không làm gì được hắn cả một cái nho nhỏ con sâu cái kiến. Lại là một cái cự đại lật tay ấm áp hướng về phía Thiên Quân. Thế nhưng mà đại bàn tay cầm sau khi đứng lên. Kết quả như trước đồng dạng. Thiên Quân hay vẫn là trào phúng đối với hắn cười. Tự hồ tại cười nhạo sự bất lực của hắn. Có bản lĩnh chính diện cùng ta quang minh chính đại đánh một hồi, như vậy né tránh tính toán cái gì? Đẹp trai Thiên Tôn hỗn hển nói. Không có có bản lĩnh giết chết ta cũng đừng ở đằng kia nói nhảm. Thiên Quân có thể không ăn đẹp trai Thiên Tôn cái kia một bộ. Không có thực lực còn xính anh hùng cùng hắn chính diện chiến đấu. Cái kia mới không phải nam nhân. A! Hét thảm một tiếng từ không trung truyện xuống dưới. Liền gặp dàn ma Thiên Tôn như là một khỏa thiên thạch giống như bị Yêu Bá Thiên một cước đá bay. Quạt Sắc Thiên Tôn khó miệng cũng treo đỏ tươi máu tươi. Tự hồ bị thương không nhẹ. Tốt! Tiểu tử ngươi có gan, ta nhìn ngươi không đi ra. Hôm nay ta tự giết sạch rồi ngươi Thiên Cúc cả đám. Nhìn qua lão nhị cùng lão tứ thảm thái. Lão tam đẹp trai Thiên Tôn tự hồ có chút sốt ruột. Bất quá nhưng lại cái khó ló cái khôn. Thông qua đến đồ sát Thiên Cúc cả đám do đó bước được Thiên Quân không thể không chính diện chống đỡ. Chỉ thấy đẹp trai Thiên Tôn vung hạ những lời này sau cả người như là một ma thần giống như miệt thị nhìn lên trời cúc một đám người. Khó miệng giơ lên quái dị mỉm cười. Không tốt. Chứng kiến đẹp trai Thiên Tôn vậy mà bỏ qua chính mình không công lúc. Thiên Quân liền lập tức đã minh bạch mưu kế của hắn. Vội vàng giật ra cúng họng quát các ngươi. Nhanh ly khai. Nhanh ly khai cái kia. Thiên Quân tê tâm liệt phế hô hào. Nhưng là có thể nào bị kịp được đẹp trai Thiên Tôn có dự mưu một kiếp. Chỉ thấy một cái cực đại bàn tay đột ngột ở sinh huy trên đỉnh đầu hình thành. Tự hồ cũng ý thức được không ổn. Sinh huy lập tức phản ứng đi qua. Sợ tới mức to như hạt đậu mồ hôi tại trên trán lập tức hình thành. Mặt sắc cũng là mọi cách trắng bệch, lộ ra dị thường sợ hãi. Bất quá cả thân thể cũng tại đẹp trai Thiên Tôn dưới bàn tay không cách nào di động mảy may. Cái này là tiên nhân chi cảnh công kiếp cùng tu tiên giới công kiếp lớn nhất chỗ bất đồng. Thành tiên về sau, bản thân công kiếp tự nhiên mà vậy có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ. Chỉ cần ngươi linh thức không có sự cường đại của hắn. Như vậy ngươi liền không có khả năng né tránh công kích của hắn. Trên mặt đất vốn là phố có dày đặc hòn đá quảng trường tại đẹp trai Thiên Tôn dưới bàn tay. Đã đều trở mình đi lên. Lăng lệ ác liệt chưởng khí lại để cho sinh huy đều kìm lòng không được quỳ rạp xuống đất. A không! Sinh huy thê thảm kêu lên. Bất quá ai cũng không có sức mạnh lớn lao. Oanh! Đẹp trai Thiên Tôn cực lớn bàn tay như là một tòa như ngọn núi hung hăng đặt ở sinh huy đứng thẳng chỗ. Lập tức cát bụi tràn ngập. Toàn bộ thiên biểu môi hung hăng run lên vài cái. Sư đệ! Sư huynh, may mắn thoát khỏi tại khó thiên cốt, chúng đệ tử cùng may mắn tránh thoát một kiếp tảng sáng, bọn người đều là thê thảm kêu lên. Trơ mắt nhìn thân nhân của mình theo bên cạnh của mình chết thảm. Chính mình lại bất lực. Loại này đau xót không thua gì tại trên người mình cắt thịt. Đau nhức không muốn sinh. Hộ tống sinh huy cùng một chỗ bị đẹp trai thiên tôn bị chôn sống đè chết, còn có thiên cốt trẻ tuổi một đời kiệt xuất đệ tử. Quả nhiên là thảm mục nhẫn đổ. Thiên quân quỷ quỳ rạp xuống đất bên trên bi thống muốn tuyệt. Đây chính là tân tân khổ khổ dạy bảo chính mình cùng chính mình cùng một chỗ xuất sinh nhập tử thân nhân a. Bây giờ lại bởi vì vi nguyên nhân của mình tự khinh địch như vậy diệt vong rồi. Thiên quân tâm không cam lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 256 chưa chết. Cập nhật lúc 201.263.013.52.48, số lượng từ 4.151. Cả người lạnh lùng đứng. Tay giáp chăm chú địa nắm bàn roi mơ hồ thần kiếm. Âm lạnh ánh mắt thấy đẹp trai thiên tôn đều cảm giác được như là đưa thân vào rét lạnh hầm băng giống như. Cũng chỉ có lúc này, đẹp trai thiên tôn mới có thể tìm về chính mình một cái tiên nhân tôn nghiêm. Trước khi đã bị thiên quân cho trêu cợt đã đủ rồi, hiện tại khó được thấy hắn như thế cường hận chính mình. Trong nội tâm nhưng lại thống khoái vô cùng. Đẹp trai thiên tôn, ngươi một thành tiên chi nhân cầm những này tu vi yếu đứt người đến phát tiết, thực sự quá vô sĩ. Ta thiên quân tuy nhiên là vô danh tiểu tốt một cái, hôm nay cũng nguyện cùng ngươi cái này tên bại hoại cặn bã một trận chiến. Đến đây đi. Thiên quân tay phải đem bàn long thần kiếm hướng không trung ném đi. Ngay sau đó cả người liền như một pho tượng đá. Trên không trung lần nữa nắm chặt bàn long thần kiếm xoay tròn. Giờ khắc này, thiên quân tự hồ cả người hóa thân thành kiếm. Người được gọi là kiếm. Kiếm tức là người. Lăng lệ ác liệt kiếm khí có loại phá không cảm giác, khiến cho không khí không ngừng ba động. Cuối cùng nhất đều hóa thành từng đạo lưỡi dao gió hướng đẹp trai thiên tôn tập kích tới. Cả người cũng như vừa xuất khiếu bảo kiếm giống như, cường đại đến không thể địch nổi. Thiên quân bản thân cũng đã có được chân tiên trung kỳ thực lực. Hơn nữa bàn long thần kiếm thượng phẩm tiên khí phẩm chất, lúc này toàn lực một kích đã đạt đến chân tiên hậu kỳ hiệu quả. Bất quá, đẹp trai thiên tôn lại không để vào mắt. Trong tu tiên giới cao nhất tu vi thì ra là một ít thiên tiên nhất giai thực lực. Người như vậy hắn đều có nắm chắc một kích tức giết. Huống chi thiên quân nhỏ như vậy tôm luộc. Vừa rồi nếu không là hắn lòi lòi trốn trốn, đoán chừng hiện tại sớm đã đến Diêm Vương Điện rồi. Gặp thiên quân cầm kiếm hướng chính mình tập kích đi qua, đẹp trai thiên tôn chút nào không có ở ý. Thành tiên về sau, thân thể của hắn đã có thể so với tiên khí rồi, thì sợ gì thiên quân công kích. Ở vào đối với thực lực mình tự tin, cũng vì tránh cho lần nữa đem thiên quân dọa chạy, đẹp trai thiên tôn lù lù bất động đón đo thiên quân một kích. Thế nhưng mà tiếp xúc về sau, đẹp trai thiên tôn cả người liền trợn tròn mắt. Theo mặc dù là thê lương kêu thảm thiết a đây này, thiên quân cũng không ngu như vậy, tuy nhiên bị ngắn ngủi cường hận làm cho hôn mê đầu, nhưng hắn như trước biết đạo soái ca thiên tôn trong nội tâm đánh chính là cái gì bàn tính. Bàn long thần kiếm là thượng phẩm tiên khí phẩm chất, thiên quân thế nhưng mà một mực đều tại đau khổ đè nén cùng sử dụng thiên cơ biến cho gắt gao bịt lại. Chỉ là vì tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân lôi đình một kích, hiện tại gặp đẹp trai Thiên Tôn vô lễ. Thiên quân tại bàn long thần kiếm đánh trúng đẹp trai Thiên Tôn lập tức vội vàng cởi bỏ bàn long thần kiếm phong ấn. Lập tức một cổ cuồng bạo khí thế mãnh liệt phóng tới đẹp trai Thiên Tôn. Tại hắn kịp phản ứng trước khi, bàn long thần kiếm như là máy khoan điện giống như điên cuồng xuyên thủng bụng của hắn, lập tức ngũ tạng đều toái. Máu tươi thẳng phun. Đẹp trai Thiên Tôn mặt sắc cũng là chuyển tiếp đột ngột. Do lúc trước hồng nhuận phơn phớt biến thành lúc này trắng bệch thê lương kêu thảm. Bất quá lại không có ngã xuống. Phẫn nộ nhìn xem Thiên quân. Nổi giận quát nói, tiểu tử, ngươi cũng dám ôm ta. Dùng một chuôi tiên kiếm đến công kích ta. Hiện tại ngươi tự đi với ta chết. Chết. Đẹp trai Thiên Tôn cảm giác mình bị lừa gạt rồi. Nộ không thể nghĩ vươn tay phải ngưng tụ toàn thân linh lực hung ác bổ về phía Thiên quân, lần này không có ngoài ý muốn. Thiên quân cũng không thể kịp thời trốn vào thiên long cảnh ở bên trong. Hỗn độn giới ngưng thần lực khiến cho Thiên quân căn bản không thể di động thân thể mảy may. Oanh! Lần nữa như là động đất liệt giống như. Thiên cốt tại đẹp trai Thiên Tôn toàn lực một kích xuống. Như là bị đảo ngược. Sở hữu tất cả đứng trên mặt đất đang xem cuộc chiến chi nhân đều là đứng không vững. Chật vật té lăn trên đất. Vốn là giàu có đại địa. Cũng bị sinh sinh xé mở một cái 10 mét tả hữu miệng lớn. Ha ha, tuy nhiên ta bị thương bất quá ngươi không hay vẫn là bị ta tiêu diệt. Ha ha, được một thanh thượng phẩm tiên khí. Bị thương cũng là đáng được. Chật chật. Dĩ nhiên là tam đại thiên bảo trong bài danh thứ hai bàn long thần kiếm. Ha ha, sướng chết ta rồi. Đẹp trai Thiên Tôn không kiên nể gì cả hô. Thiên quân bị người một chưởng bổ áp trên mặt đất, cường như sinh huy cũng không thể ngăn cản. Hắn có thể còn sống sao? Thiên quân. Toàn cơ cùng thiên cốt cả đám đều là thê thảm kêu lên. Vốn là cái này như là mặt trời mới mọc giống như tu tiên thiên tài từng là thiên cốt toàn bộ hy vọng. Cũng là toàn cơ muốn ký thác cả đời tốt nhất lựa chọn. Nhưng bây giờ buồn bã sinh tử không biết, dù chưa sinh tử không biết. Nhưng là hết thảy mọi người cũng hiểu được sinh huy cường giả như vậy cũng không thể sống bình đến. Thiên quân hắn có thể sao? Tuy nhiên hắn một mực tại sáng tạo kỳ tích, nhưng là tại vận mệnh trước mặt, hết thảy đều là công bình đấy. Ngạo! Tiểu ương triệt để nổi giận. Rồi đột nhiên biến thân. Trong chớp mắt. Vốn là hay vẫn là yếu ớt, tiểu ương lúc này đã trở thành một đầu đeo mãnh liệt sát khí loại thú vương giả. Nổi giận quát lấy búa Thiên Tôn. Tiểu ương trực tiếp phun ra tử viêm hỏa. Tư. Búa Thiên Tôn không có xử đến tiểu ương còn giống như này một chiêu. Căn bản chưa kịp phòng ngự. Thời khắc mấu chốt đành phải dùng trong tay búa ngăn tại trước mắt. Nhưng là tử viêm hỏa được xưng có thể tan rã hết thảy vật thể. Mặc dù nhỏ ương thực lực bây giờ có hạn. Nhưng có phải thế không, búa Thiên Tôn chui này nho nhỏ búa có khả năng ngăn cản đấy. Tí tát. Đây là tiên khí hòa tan làm nước thanh âm. Cảm giác mình trong tay búa thời gian dần qua biến nhẹ. Cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn qua tới. Búa Thiên Tôn kinh hãi. Vội vàng vứt bỏ trong tay chỉ còn lại có một cái cần điều khiển búa. Sợ hãi rời xa tiểu ưng. Trong nội tâm cũng tại âm thầm kêu khổ. Cái này thiên thánh thú quả nhiên không giống bình thường, tự là không có trưởng thành thực lực cũng là mạnh mẽ như vậy hung hãn. Không lấy tiểu ưng cường hãn lại càng thêm tăng cường búa Thiên Tôn muốn hắn chiếm dụng nghĩ cát. A! Quạt sắc Thiên Tôn cùng dàn ma Thiên Tôn lại là một hồi thê lương kêu thảm thiết. hai người bọn họ dù cho liên thủ như trước không phải Yêu Bá Thiên đối thủ. Lúc này lại bị Yêu Bá Thiên hung hăng đá hai chân, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Tiểu Ưng lúc này không kịp truy Búa Thiên Tôn, một cái lắc mình liền đánh về phía gian nan nằm trên mặt đất đẹp trai Thiên Tôn. Bình thường binh khí tự nhiên là đối với hắn không tạo được cái gì nguy hại, nhưng mới rồi đâm trúng hắn chính là một thanh thượng phẩm tiên khí. Điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Huống chi phần bụng miệng vết thương căn bản không thể dựa vào hắn tiên nhân đích thủ đoạn lập tức gắn kết. Đang suy nghĩ giải quyết như thế nào cái này một vấn đề khó giải quyết lúc, đột nhiên cảm thấy trước mắt một hồi cường như núi lửa phun giống như sóng nhiệt hướng chính mình tập kích đi qua. Không kịp lách mình, cho đã mắt đều là phình lên đỏ tía hỏa diễm. Ngay sau đó liền nghe được đẹp trai Thiên Tôn tê tâm liệt phế thống khổ gầm rú. A! Đột nhiên, một tiếng kinh bạo tiếng vang lên, như là núi lửa phun giống như. Nguyên bổn suốt ca Thiên Tôn đem thiên quân vỗ xuống địa phương dơ lên ngàn mét cao bụi đất. Toàn bộ đại địa cũng không ngừng chấn động. Cường đại bạo tạc kích bắn ra không khí cũng như hồ nước giống như hình thành từng đạo lần âm thanh ba. Chỉ thấy một cái chật vật thân ảnh toàn thân dính đầy máu tươi hướng Búa Thiên Tôn nhào tới. Cũng hô to nói chạy đi đâu. Nhìn xem vốn là bị chụp chết thiên quân lúc này lại lần nữa sống lại là. Hết thảy mọi người đều là kinh hãi, mà ngay cả Yêu Bá Thiên cũng là không thể tin được nhìn xem thiên quân. Đẹp trai Thiên Tôn cái kia chiêu lật tay ấm đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn là lại tin tưởng bất quá rồi. Mặc dù đối với chính mình không có bất kỳ tác dụng, nhưng là dùng để đối phó trong tu tiên giới bất cứ người nào, tuyệt đối là vỗ chết ngay lập tức. Mà bây giờ thiên quân lại vẫn còn sống, bề ngoài giống như không có thụ cái gì đại thương. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Trái hạo mấy người gặp một cái chật vật thân ảnh đột ngột chạy ra, nhướng mày. Ngay sau đó liền giãn ra. Trên mặt lại treo như là chính mình sống sót sau tai nạn giống như cảm giác. Ngươi tiểu tử này lại vẫn không chết, sinh mệnh lực thật đúng là cường hãn a, đi chết đi. Nhìn qua thiên quân vậy mà không có thể tại đẹp trai Thiên Tôn một kích phía dưới chết. Búa Thiên Tôn có phần dám ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết rõ lúc này không phải do dự thời điểm. Vội vàng nâng lên chân phải, hung hăng hướng thiên quân tập kích tới. Lập tức liền gặp Búa Thiên Tôn chân phải như là một thanh ra khỏi vỏ búa giống như. Lăng lệ ác liệt ngọn gió ẩn ẩn có phá toái hư không cảm giác. Hoa trong không khí vang lên như là bị cắt vỡ tê tê âm thanh. Đẹp trai Thiên Tôn cho thiên quân một kích về sau, thiên quân căn bản không có thời gian tới kịp chạy đến thiên long cảnh trong đi. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể thuyên chuyển lúc trước hai vị gia gia tiễn đưa cho mình dùng để che giấu khí tức Hỗn Thiên Châu đến chọc vào ngăn cản. Tuy nhiên Hỗn Thiên Châu dê tranh công có thể là che giấu khí tức, nhưng là cũng có phòng ngự công năng. Bất quá phòng ngự nhưng lại không có chuyên hỏi phòng ngự linh khí lợi hại. Cố mà bây giờ cái này vạn bất đắc dĩ thời điểm, thiên quân ngựa chết cho rằng ngựa sống y, chỉ có thể đem chính mình toàn bộ hy vọng ký thác vào Hỗn Thiên Châu phía trên. Lúc này, cảm giác được đẹp trai Thiên Tôn lật tay ấm đánh úp về phía chính mình. Vô tận uy áp khiến cho chung quanh vạn vật đều hóa thành phế tích. Chỉ còn lại có chính mình một người ngạo nghễ thật lập. Thiên quân đã ngửi được tử vong khí tức, tự hồ cảm giác được tánh mạng đang không ngừng xói mòn. Đẹp trai Thiên Tôn lật tay khắc ở gặp được Hỗn Thiên Châu lúc, tự hồ như là đụng phải không khí giống như. Không có phát ra nổi chút nào ngăn cản tác dụng. Một cái vượt qua thượng phẩm linh khí pháp bảo tại tu tiên giới là vô địch tồn tại. Thế nhưng mà tại tiên nhân trong mắt, nhưng lại miễn thủy tinh thạc. Đụng một cái tức toái. Đẹp trai thiên tôn lật tay ấm trực tiếp đem hỗn thiên châu phong hóa vi ly tử y ông trạng thái. Bay xuống trên không trung. Ngay sau đó lật tay ấm liền hung hăng đánh tới thiên quân trên người. Thiên quân tâm một người trong len ken. Biết rõ chính mình lần tránh khỏi một kiếp rồi. Nhưng lại không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lật tay ống nện tại trên người của mình mà bất lực. Thiên quân trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình. Biết rõ lúc này đã không thể nghịch thiên. Chết là tất nhiên. Nhưng mà thế sự thị phi đều có kết luận. Tối tâm trong hết thảy tự do an bài. Thiên quân quên tổ sư đối với tự ngươi nói qua. Người mang trong vũ trụ lợi hại nhất phòng ngự pháp bảo thiên long cảnh lại hồn nhiên không biết. Tại lật tay ống đánh úp về phía thiên quân một khắc này. Thiên long cảnh tự động khởi động một đạo phòng ngự tráo. Ngăn cản tại thiên quân trên người. Hoàn toàn triệt tiêu lật tay ống uy lực. Bất quá phòng ngự tráo có thể triệt tiêu năng lượng tập kích. Nhưng lại không thể phòng ngự lật tay ấm vật lý công kiếp. Cường đại chấn động chi lực như là cách sơn đã ngưa giống như hung hăng địa đụng chạm lấy thiên quân thân thể. Khiến cho hắn tại lật tay ấm đụng vào phòng ngự tráo trong nháy mắt. Cả người hoàn toàn đã mất đi tri giác. Rất không may hôn mê bất tỉnh. Mà thiên quân chung quanh tắc thì trực tiếp hình thành một cái to như vậy dấu bàn tay. Phương viên ngàn mét. Thiên quân tại to như vậy dấu bàn tay phía dưới đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên long cảnh thân là thiên thánh cấp pháp bảo. Chính là cả trong vũ trụ người lợi hại nhất vật hồng mông luyện chế. Hắn bản thân phẩm chất sớm đã đạt đến thiên thánh cấp. Tuyệt không phải đẹp trai thiên tôn như vậy một cái nho nhỏ tiên nhân có khả năng chửi bới đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 giải khốn. Cập nhật lúc 20.127.113.59.28 số lượng từ 2.885. Thiên long cảnh bản thân thì có chính mình linh thức. Tại thiên quân đạt được nó một khắc này, thiên long cảnh liền cùng thiên quân dung làm một thể. Thiên long cảnh cũng tự nhiên mà vậy liền gánh vác khởi bảo hộ thiên quân trách nhiệm. Bất quá dưới tình huống thiên long cảnh không sẽ chủ động bảo hộ thiên quân. Chỉ có đem làm tánh mạng của hắn đã bị chính thức uy hiếp lúc, thiên long cảnh mới có thể vung nó cường đại phòng ngự năng lực. Này đây, thiên quân hiện tại tuy nhiên hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật một điểm thương đều không có đã bị. Chỉ là bị chấn choáng mà thôi. Đem làm toàn cơ hô to đạo chính mình tên của. Thiên quân một cái gà linh. Rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại. Biết rõ tuyền cơ lúc này tất nhiên gặp uy hiếp. Cũng bất chấp quá nhiều. Ngưng tụ toàn thân linh lực bám vào tại trên thân thể. Cả người đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Bất quá đi ra sau ánh vào thiên quân trong mắt nhưng lại vô tận thi thể. Phóng nhãn chung quanh. Vừa hay nhìn thấy quạt sắc thiên tôn dẫn theo tỏa cơ biến mất cuối cùng một đạo tàn ảnh. Nhìn qua nữ nhân mình yêu thích bị người theo trước mắt mình cho đề đi rồi. Thiên quân giận tím mặt, liều lĩnh hướng quạt sắc thiên tôn biến mất phương hướng đuổi tới. Đang chuẩn bị chạy trốn búa thiên tôn gặp theo gió không biết sống chết đuổi đi theo. Một cái đá thối đánh úp về phía thiên quân. chỉ lo đuổi theo thiên quân chút nào không có ý thức được nguy hiểm chính hạ chính mình tới gần. Đợi hắn cảm thấy không đúng lúc, búa thiên tôn chân phải đã ngang nhiên tập kích tại thiên quân ngực. Cả người không có chút nào năng lực phản kháng, như là một khỏa bị đi ra ngoài như đạn pháo hung hăng oanh ở phía xa. Vèo một tiếng, búa thiên tôn cùng dàn ma thiên tôn vứt xuống đẹp trai thiên tôn biến mất tại phía chân trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy tất cả đồng đều sanh ở châm lửa lôi quang tầm đó. Mà ngay cả tiểu ưng cũng chưa kịp phản ứng cứu thiên quân một bả. Chỉ thấy thiên quân lần nữa hung hăng địa té lăn trên đất. Thiên quân. Chứng kiến thiên quân vừa tránh được một khó đầu lập tức lâm vào tử kiếp chính giữa. Tất cả mọi người là đau lòng hô to nói. Bi thống muốn tuyệt. Trái Hạo gặp thiên quân ngã xuống đất sau vội vàng chạy tới. Tại tầm tầm cát trong đất đã tìm được thiên quân. Lập tức đút hai khỏa quy nguyên đan cùng tụ hồn đan đến trong miệng hắn. Sau đó bỏ qua mọi người quan tâm. Trực tiếp ôm thiên quân hướng chính mình trụ sở phương hướng bay đi. U Vân cũng là bi phẫn nhìn xem mấy người biến mất địa phương. Trong nội tâm lại như là đau xót. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía nằm đều là thiên cốt đệ tử. Trong đó càng có kiệt xuất, thậm chí còn vẫn lạc sinh huy. Đây chính là một gã trưởng lão a, có thể ở tu tiên giới đi ngang đức nhân vật. Thế nhưng mà lúc này lại đã bị mất mạng. Nhìn xem như trước huyền ở giữa không trung yêu bá thiên, U Vân biết rõ, bi phẫn quy bi phẫn, như hôm nay không phải may mắn mà có yêu bá thiên đến đây trợ giúp, thiên cốt rất có thể từ nay về sau ngay tại tu tiên giới xóa tên. Chỉ thấy U Vân cung kính đi đến yêu bá thiên phía trước, chắp tay khom người vẽ mặt chân thành nói: ta U Vân đại biểu thiên cốt cảm kích yêu bá thiên tiền bối viện trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bất quá phần này đại ân ta thiên cốt hội một mực để ở trong lòng. Ngươi không cần cảm kích ta. Ta đến đây trợ giúp là xem tại thiên thánh thú trên mặt mũi, cũng thuận tiện cứu ngươi thiên cốt một bả. Ngươi người đệ tử kia thiên quân không đơn giản, hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên là ngươi thiên cốt quý nhân. Thiên thánh thú ta tự mặc kệ, khiến nó tại như vậy cũng tốt, đoán chừng cưỡng ép mang đi nó cũng là không thể nào đấy. Yêu bá có trời mới biết, dùng thiên thánh thú thực lực, muốn cưỡng ép mang đi là không thể nào đấy. Dừng một chút. Yêu bá thiên đột nhiên quay đầu, con mắt nhìn chầm chầm thiên cốt phía nam nhìn xem. Cau mày. Theo mặc dù là vẻ mặt thoải mái, có chút hiểu được đối với U Vân nói ra xem ra ngấp nghé ngươi thiên cốt thiên thánh thú còn không ít. Cái kia thiên vực vũ si vậy mà cũng tới. Cũng thế. Cứu người cứu được ngọn nguồn. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Ta tự thay ngươi đánh cho cái này lòng tham không đáy vũ si. Nhớ kỹ. Hảo hảo đối đãi thiên thánh thú. Nếu không, ta và ngươi thiên cúc không để yên. Vung hạ những lời này, liền gặp yêu bá thiên đột nhiên hồi. Cả người hóa thành một đạo huyễn quang lao thẳng tới thiên cúc phía nam chỗ. Vũ si. Hắn vậy mà lại tới nữa. Nghe được vũ si hai chữ lúc, U Vân cả người toàn thân chấn động. Bất quá có tiểu ưng tại. Tại đây, hắn ngược lại là không có gánh quá nhiều tâm. Nghe được yêu bá thiên chủ động muốn thay thiên cốt đuổi đi vũ si lúc, U Vân đang định cảm kích, ai ngờ ngang đầu nhưng lại ngay cả cái bóng dáng đều không có. Cả người đã biến mất vô tung vô ảnh. Không hổ là yêu hoàng. Cả người làm việc đều bị người cân nhắc không thấu. Bất quá hắn đến cùng Tiểu Ưng là quan hệ như thế nào? Vậy mà tại thời khắc mấu chốt trợ giúp ta thiên cốt. Quái tai! Quái tai! Nhìn qua yêu bá thiên biến mất phương hướng, U Vân một người thấp giọng lầm bầm lầu bầu đến. Thiên cốt phía nam ngoài 50 dặm. Vũ Si một người yên lặng dưới cao nhìn xuống nhìn lên trời cốt cả đám. Chứng kiến dàn ma thiên tôn một đám người vậy mà đã đến bốn cái lúc. Mặc dù biết còn muốn tưởng đoạt lại thiên vực là không thể nào, nhưng là có thể chứng kiến thiên cốt bị diệt đó cũng là một kiện rất thiết ý sự tình. Mắt thấy thiên cốt sắp đi vào bị diệt, ai ngờ tại thời khắc mấu chốt vậy mà giết ra cái Trình Giảo Kim. Yêu hoàng yêu bá thiên vậy mà đã đến, nhưng lại không dư hắn lực trợ giúp thiên cốt. Một người tiếp nhận hai đại tiên cảnh cường giả còn thành thạo, lại đã chứng kiến thiên thánh thú hỏa thiêu đẹp trai thiên tôn khiến cho dàn ma thiên tôn ba người bắt tại áp lực mà lui lại lúc. Toàn bộ một rồi đột nhiên trở nên thất lạc. Bất quá lập tức cả người trở nên âm hiểm, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, âm tùm nói hừ. Chờ cái kia yêu bá thiên vừa đi, ta định muốn tiêu diệt ngươi thiên cốt. Ha ha, xem hôm nay có ai có thể cứu các ngươi. Lúc này, hắn cảm giác được một cổ sa cường tại khí thế của mình hướng cái phương hướng này đánh tới. Bất quá Vũ Si lại không có lo lắng. Hắn biết rõ người này tự là yêu bá thiên, nhưng hắn và yêu bá thiên không có bất kỳ ân oán, không có thể yêu bá thiên lại đối phó chính mình. Thiên cúc cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ Vũ Si có khả năng diệt được rồi đấy. Một cái tiếng hừ lạnh thẳng kích Vũ Si ngực, thậm chí có loại tâm huyết ra bên ngoài thẳng phun cảm giác. Thốt nhiên kinh biến khiến cho Vũ Si hoảng hốt, cả người cuống quýt thoát đi tới gần thân ảnh của mình, cảnh giác nhìn xem người tới. Yêu hoàng, nghĩ tới ta Vũ Si cùng ngươi yêu mộ gần không thù xa không oán, ngươi dựa vào cái gì không quan tâm ta đã diệt thiên cốt? 50 dặm khoảng cách đối với đã thành tiên mà nói đều không cần một cái thời gian hô hấp. Đương nhiên, chính tại ở gần yêu bá thiên đem Vũ Si chỗ nói hoàn toàn đã nghe được trong tai, cho nên mới cho hắn đến ra oai phủ đầu. Ta và ngươi Vũ Si là không có thù, bất quá thiên cốt thiên thánh thú lại cùng ta yêu bá thiên có lớn lao sâu xa. Nếu như ngươi muốn hủy thiên cốt, lại suy nghĩ thật kỹ hạ ngươi thiên vực, ta không ngại đem ngươi thiên vực một đám nhân đồ cái sạch sẽ. Yêu bá thiên khí phách nói ra, chút nào không có lưu lui bước chỗ trốn. Ngươi nghe được yêu bá thiên, Vũ Si trực tiếp tức giận đến nói không ra lời, mặt đều biến tái rồi. Không nghĩ tới chính mình một cái đường đường tiên nhân, yêu bá thiên vậy mà như vậy không cho mình mặt mũi. Lời nói ta đã nói ở phía trước rồi, nhưng nếu không tin ngươi có thể động thiên cốt thử xem, ngươi tự giải quyết cho tốt. Co rẽ nhìn Vũ Si liếc, yêu bá thiên trực tiếp buông ngoan thoại, sau đó bỏ qua Vũ Si tồn tại, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 258 gấp bội tu luyện. Cập nhật lúc 2.012.724-28-19 số lượng từ 4.329. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 258 gấp bội tu luyện. Cái này yêu bá thiên cũng là quá mức bá đạo, vậy mà không đem ta Vũ Si để vào mắt. Vũ Si nhìn qua rời xa yêu bá thiên, phẫn nộ nói. Sau đó lại cường hận quan sát thiên cốt liếc. bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biến mất tại phía chân trời. Thiên Cúc Đông Phong bên trong, Tảng Sáng cùng Trái Hạo nhìn qua lên trước mắt nằm thẳng lấy Thiên Quân cùng Sinh Huy. Trong nội tâm đều như đau xoắn giống như đau đớn. Một cái là cùng cuộc sống mình hơn 1000 năm đức sư đệ. Một cái thì là Thiên Cốt tự khai tông lập phái đến nay kiệt xuất nhất đệ tử. Hiện tại rơi vào kết quả như vậy, quả thực không thể để cho người tiếp nhận. Sinh Huy đã sớm không có tánh mạng chi khí. Tại tiên nhân toàn lực một dưới lòng bàn tay, đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Coi như là Đại La Kim Tiên lúc này cũng là không sức mạnh lớn lao. Thiên Quân cả người mặc dù không có đoạn sinh cơ, nhưng là cả người tim đập nhưng lại khi có khi không. Đây đã là tánh mạng kỳ tích rồi. Cường như Sinh Huy người như vậy tại chịu đựng lật tay ấm một kích sau bị mất mạng. Mà Thiên Quân tại may mắn ở lật tay ấm ma dưới lòng bàn tay còn sống rồi. Ngay sau đó liền lại bị thủ búa Thiên Tôn toàn lực một cước. Mặc dù hiện tại không có chết, bất quá cũng không khá hơn chút nào. Sư phó, ngươi nói Thiên Quân tiểu tử này có thể tránh được một kiếp này sao? Trái Hạo vẻ mặt thương tiếc nhìn xem Thiên Quân. Đứa nhỏ này chỉ là tiến vào sư môn gần 13 năm, cũng đã tại Thiên Cốt sinh tử tồn vong nhanh trong lúc nguy cấp cứu được sư môn hai lần. Mà thực lực bản thân cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn tu luyện độ lại để cho người liếu lưỡi. Khó nói a. Sinh Huy sư đệ gần kề bị thụ một chưởng lật tay ấm tự xa cách chúng ta mà đi. Mà Thiên Quân mặc dù sống qua lật tay ấm, cái kia búa Thiên Tôn một cước ngươi cũng thấy đấy. Nếu đổi lại là trong chúng ta bất cứ người nào đều hoàn toàn không có nắm chắc khiêng tới. Mà tiểu tử này hiện tại cũng không thể nói hoàn toàn đều chết hết rồi. Hắn còn có yếu ớt mạch đập. Có lẽ có thể sống quá một kiếp này cũng nói không chừng. Tảng Sáng đồng dạng là thương tiếc nhìn xem Thiên Quân. Từ khi Thiên Cúc hãnh diện cái này đã qua một năm, xác thực làm khó hắn rồi. Vốn là vi Thiên Cúc đoạt được mất đi gần ngàn năm bốn tiên môn đệ nhất danh hào. Ngay sau đó Thiên Long Cảnh tầm bảo không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì trở về, nhưng lại mang về Tử Phong Thần Kiếm, cũng khiến cho các vị sư đệ thực lực nâng cao một bước. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất là thu Tiểu Ưng cái này cái gọi là thiên thánh thú quái vật, khiến cho Thiên Cúc hai lần an toàn đào thoát diệt môn nguy cơ. Trái Hạo, ta xem hay vẫn là trước đem Thiên Quân an trí tại đây Thiên Long Cảnh quan sát một thời gian ngắn, nói không chừng sẽ có cái gì chuyển cơ. Chúng ta trước hết đem Sinh Huy sư để chôn a. Tu luyện một thân, không nghĩ tới cuối cùng nhất nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Bị chết biệt khuất a. Tảng Sáng cười hận nói. Sư phó, ngươi yên tâm, thù này chúng ta nhất định sẽ báo, nhất định. Trái Hạo tràn đầy tự tin nói. Kỳ thật muốn báo thù dựa vào mấy người bọn hắn là không thể nào. Có thể báo thù hy vọng chỉ có thể ký thác vào cái này nửa chết nửa sống Thiên Quân trên người. Ôm lấy Sinh Huy thân thể, Tảng Sáng thời gian dần qua biến mất tại Thiên Cúc ở chỗ sâu trong. Đại Tảng Sáng đi rồi, Trái Hạo cũng bốn phía đi tìm dược tài. Dù sao ở chỗ này chết chầm chầm vào cũng vô sự vô bổ. Có thể vừa ly khai, chỉ thấy Thiên Quân đột nhiên đứng, cả người lại một cái lảo đảo, lại hung hăng té lăn trên đất. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên cảm giác được ngực nặng như vậy buồn bực? Hơn nữa có loại khí huyết bên ngoài tuôn ra cảm giác. Thiên Quân lầm bầm lầu bầu nói. Tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình. Tay trái lại chăm chú đáp tại bụng của mình phía trên. Thiên Long Cảnh. Chẳng lẽ là Thiên Long Cảnh lần nữa đã cứu ta sao? Hung hăng đánh xuống chính mình một mực tại trướng đầu. Thiên Quân biết rõ. Cuối cùng bố Thiên Tôn cho mình một kích thước sự quá nghiêm trọng rồi. Dù cho hiện tại như trước cảm thấy thân thể không khỏi, chỉ sợ không điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là không thể nào có cái gì chuyển biến tốt đẹp đấy. Hay vẫn là trở lại Thiên Long Cảnh trong tu dưỡng một thời gian ngắn rồi nói sau. Thiên Long Cảnh ở bên trong, Thiên Quân cả người lộ ra dị thường thống khổ. Hiển nhiên lần này bị thương thật sự quá nặng đi. Một chưởng tăng thêm một cước. Cái này đều là tiên nhân đại thần thông a. Mà chính mình chỉ là một cái tu vi đạt đến chân tiên trung kỳ nho nhỏ tu tiên giả. Tuy nhiên tại tu trước giới còn được cho cao thủ, nhưng là tại tiên nhân trước mặt, chính mình hay vẫn là quá yếu quá yếu. Cảm giác được chính mình hiện trạng càng ngày càng kém, Thiên Quân vội vàng dùng tay phải trên không trung dù sao tìm vài cái, liền hình thành một cái độc lập không gian. Cả người liền chui đi vào. Vừa mới bàn thối ngồi xuống, Thiên Quân lập tức đút một khỏa đan dược tiến vào bụng của mình, một bên nhanh bổ sung linh lực. Đợi hắn lặng lặng xem xét thương thế của mình lúc, Thiên Quân cả người mặt sắc không khỏi biến đổi lại biến. Lần này chỗ thu thương thật sự là quá nặng đi. Trước kia chính mình chỗ thụ vượt qua tổng thêm cũng không có lúc này đây nhiều. Ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn nghiền nát. Cái này bố Thiên Tôn ra tay thật sự quá độc ác. Vậy mà không lưu đứng lại cho ta một tia sinh cơ. Thiên Quân oán hận nói. Cái này bố Thiên Tôn cuối cùng một cước hiển nhiên đã rơi xuống sát thủ, hoàn toàn không để cho Thiên Quân lưu một tia lao động chân tay. Không khỏi dùng linh lực công kích Thiên Quân, nhưng lại sử dụng cách sơn đã ngưa phương pháp, khiến cho Thiên Quân ngũ tạng lục phủ hoàn toàn chấn vỡ. Không có một cái nào nguyên vẹn địa phương. Người tu tiên bất đồng phàm nhân, dù cho không có ngũ tạng lục phủ như trước có thể còn sống một thời gian ngắn, bất quá thời gian dài như trước hội chết. Đáng tiếc ngươi lần này gặp được chính là ta Thiên Quân, muốn đưa ta vào chỗ chết không dễ dàng như vậy. Đây hết thảy ta đều muốn nhân đôi lấy còn trở lại. Bất quá toàn cơ, Thiên Quân một người tại độc lập trong không gian lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá suy nghĩ đến toàn cơ lúc này vẫn còn dàn ma Thiên Tôn mấy người trong tay lúc, cả người lộ ra càng thêm cuồng bạo, tự hồ hận không thể hiện tại tự tiến đến đã diệt dàn ma Thiên Tôn mấy người. Không được, ta muốn trở nên cường đại, ta muốn giết mấy cái. Thiên Quân như là lâm vào điên cuồng giống như điên cuồng hét lên nói, rất lâu trong chốc lát mới an tĩnh lại. Ta như thế nào đã quên có thất thải nghê thường loại này dị bảo bảo hộ lấy toàn cơ. Bọn hắn có lẽ không thể đem nàng thế nào. Tu luyện ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Chưa từng có một cái thời khắc giống như vậy muốn dốc sức liều mạng đạt được càng lực lượng cường đại. Đem làm nhìn xem thân nhân của mình nguyên một đám đều theo trong mắt của mình sau khi biến mất. Thiên Quân biết rõ. Lúc này chính mình tu vi hay vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi. Căn bản không đủ để khống chế đại cục. Nghĩ tới đây, Thiên Quân cả người liền lâm vào chữa trị cùng tu luyện trong trạng thái. Bỏ qua ngoại giới hết thảy, Thiên Quân đang bế quan trước tự cùng Tiểu Ưng lấy được liên hệ, gọi hắn một mực canh giữ ở Thiên Cốt để phòng bất trắc. biết được thiên quân không có trở ngại về sau, Tiểu Ưng mới an tĩnh lại. Bì U Vân một đoàn người và Thiên Cốt một đám đệ tử đang tại tổ tôn giống như thờ phụng. Lại nói quạt sắc Thiên Tôn mấy người cầm lấy toàn cơ trở lại thiên vực lúc mấy người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng không biết lão Tam hiện tại thế nào. Cái kia thiên thánh thú tử viêm hỏa thật sự là thật lợi hại. Dùng ta tiên nhân chi thân thể vậy mà không dám dính một tia tử viêm hỏa. Lão Tam lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít rồi. Đụng vào qua tử viêm hỏa dàn ma Thiên Tôn vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Lão Tam nếu như lần này thật sự bất hạnh mệnh tan như thế, ta nhất định phải huyết tẩy thiên cốt. Bố Thiên Tôn với tư cách trong bốn người lão đại, từ trước đến nay mấy vị sư đệ quan hệ so sánh tốt, cho nên mới nói như thế. Ta xem không nhường. Quạt sắc Thiên Tôn một bên đông đưa cây quạt, một bên nhàn nhã nói. Tự hồ rất có nắm chắc tin tưởng lão Tam sẽ sống lấy. N. Lão nhị chỉ giáo cho. Sư huynh đệ trong mấy người giàu có nhất tâm kế hợp lý thuộc quạt sắc Thiên Tôn, luôn có thể đem sự tình phân tiếp thấu triệt. Hiện tại thấy hắn không lo lắng chút nào lão Tam an toàn, cho nên lão đại biết rõ hắn khẳng định nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Ta đem cái này mỹ nữ trảo tới thời điểm các ngươi có từng chứng kiến thiên quân tiểu tử kia không muốn sống hướng ta đuổi theo. Quạt sắc Thiên Tôn hướng bố Thiên Tôn hỏi. Đó là đương nhiên. Còn bị ta một cước cho đá trở về. Hiện tại khẳng định đã bị mất mạng rồi. Như hắn khủng bố như vậy tiểu tử đã không thể làm bằng hữu, tự nhất định phải giết hắn đi. Nghĩ đến cũng đúng việc lạ. Lão ta một chiêu lật tay ấm ta rõ ràng thấy được đem tiểu tử kia đè chết rồi. Ai ngờ hắn vậy mà có thể ở thời khắc mấu chốt chui từ dưới đất lên mà ra. Không chút nào như nhận lấy bất cứ thương tổn gì. Bất quá. Có của ta một cước kia có lẽ tự không sai biệt lắm. Hiển nhiên, thiên quân cho bố Thiên Tôn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái này là được rồi. Thiên quân tại huyền thiên môn chiếm hữu rất trọng yếu địa vị. Mà hắn lại không để ý sinh tử đến truy ta. Nói rõ cái này nữ tử cùng hắn có rất thân mật quan hệ. Như là chúng ta đưa ra cùng nàng giao thay người. Nói không chừng còn có thể cứu về lão Tam một mạng. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta bây giờ tự phái người đi thương lượng thay người thời gian địa điểm. Ta sợ đã chậm bọn hắn hội thật sự sát hại lão Tam. Quạt sắc Thiên Tôn tinh tế phân tích nói, ở một bên nghe bố Thiên Tôn cùng dàn ma Thiên Tôn đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Bất quá lại để cho quạt sắc Thiên Tôn thật không ngờ chính là bọn hắn lão Tam đẹp trai Thiên Tôn đã sớm bị Tiểu Ưng khiến cho không chen nhân dạng. Không chỉ có kim đang nghiền nát cả người một tia tu vi không có, hơn nữa toàn thân cũng bị tử viêm hỏa đốt hoàn toàn thay đổi. Không có một tia địa phương tốt. Hiện tại đang bị thiên quân giam giữ tại thiên long cảnh bên trong. Nương, lão nhị, ngươi nói có lý. Việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói một chút. Thời gian ngươi nhìn xuống từ lúc nào hợp lý? Lão đại bố Thiên Tôn vui lòng phục tùng nói. Tự định tại nửa tháng sau Nam Mãn Sơn a. Ngược lại là như thế nào cũng muốn ma sát ra châm lửa phiến Thiên Tôn mãnh liệt hợp lại cây quạt. Âm lạnh nói. Tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Bố Thiên Tôn bỏ rơi những lời này, cả người biến hóa làm một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời. Đại bố Thiên Tôn đi rồi. Giàn Ma Thiên Tôn chỉ vào một bên bất tỉnh Mí Bất Tỉnh Toàn Cơ nói ra, lão nhị, ngươi sẽ không thật là muốn cái này tiểu mỹ nữ cứ như vậy đưa qua a? Nhìn xem cái này tướng mạo đẹp như hoa cô gái nhỏ, ta ngủ say nhiều năm tâm đều động. Ngươi xem khí chất này, coi như là hồn độn giới tứ đại mỹ nữ cũng là xa xa không kịp a. Ha ha, lão tứ, ngươi hiểu tâm tư ta còn không biết. Đêm nay tự lại để cho huynh đệ chúng ta ba người điên cuồng thoáng một phát. Đem cái này bất nhập phàm trần mỹ nữ cho ngay tại chỗ giải quyết. Ha ha. Lại nói lão ca ta cũng đã rất nhiều năm không có hưởng thụ qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ rồi. Đêm nay thậm chí còn lại nửa tháng nói cái gì cũng muốn phóng túng một hồi. Quạt sắc thiên tôn hoàn toàn thu hồi trước kia tao nhã ngụy mặt nạ, lộ ra hắn vốn chân diện mục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 259 làm bẩn. Cập nhật lúc 20.127.321.3502 số lượng từ 4.414. Thật không nghĩ tới a lão nhị, ngươi lại vẫn có cái này ham mê. Cũng được, đại lão đại sau khi trở về chúng ta mà bắt đầu hưởng thụ cô gái nhỏ này tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Sách mấy bầy hai bất quá lão nhị, ngươi thật sự chuẩn bị đem xinh đẹp như vậy mỹ nữ cầm lấy đi thay người sao? Nghĩ đến đêm nay liền có thể hưởng thụ đến nhân gian cực phẩm lúc Giàn Ma Thiên Tôn cũng là ý ngân. Thay người. Ha ha. Lão đại nhất định sẽ khuyên bảo thiên cốt không được lại để cho yêu bá thiên đến đây trợ giúp. Đến lúc đó chỉ bằng thiên cốt mấy người kia, dùng thực lực của chúng ta, còn sợ thu thập không được sao? Đến lúc đó lại thuận tay đem Nam Mãn Sơn Thượng Thiên vực cái kia một đám dư nghiệt nhổ tận gốc. Đến lúc đó ngoại trừ yêu bá thiên bên ngoài, ai còn dám cùng sư huynh của ta để mấy người tranh phong? Ha ha! Quạt sắc thiên tôn mê cười nói, tự hồ cả nhân loại khu vực đã bị hắn nắm trong tay. Ha ha! Lão nhị, không nghĩ tới ngươi như thế anh minh. Ta bây giờ là không thể chờ đợi được, chờ mong lão đại có thể sớm chút trở lại rồi. Nhìn xem cô nàng này, trong nội tâm của ta liền không nhịn được một hồi sao động tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Giàn Ma Thiên Tôn nhịn không được tay phải tự muốn phủ lấy Toàn Cơ kiều nộm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả người như là tại làm xuông mộng. Trên mặt trải qua nơn, gơn, a, nơn, dơn, a, nơn, gơn, dáng tươi cười. Lấy ra tay thối của ngươi. Kỳ thật Toàn Cơ đã sớm đã tỉnh. Bất quá khi đó tâm kinh đảm hàn nàng một tia tiếng vang không dám ra. Thực tế đang nghe buổi tối hôm nay Giàn Ma Thiên Tôn mấy cái sắp sửa đem nàng phi lễ lúc, cả người thiếu chút nữa ngất rồi. Chính mình tấm thân xử nữ Toàn Cơ thầm nghĩ từ đầu chí cuối giao cho theo gió, không bị đến một tia làm bẩn. Không nghĩ tới giờ phút này vậy mà rơi vào như thế ruộng đồng. Hơn nữa hay vẫn là ba cái thành tiên chi nhân. Cái này làm cho vốn là gầy yếu nàng căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chỉ có thể kinh hãi lạnh mình khẩn cầu kỳ tích sinh. Cũng hy vọng cái này thiên quân có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu chính mình đào thoát ma chưởng. Tuy nhiên nàng biết rõ đây cơ hồ không có khả năng, bởi vì thiên quân bản thân đã bị trọng thương. Có thể bảo trụ mạng của mình cũng đã rất tốt, lại càng không muốn sớm tới cứu mình. Nhìn qua lên trước mắt cùng hung ác sát Giàn Ma Thiên Tôn cùng quạt sắc thiên tôn, Toàn Cơ trên mặt treo tuyệt vọng biểu lộ, tự biết chạy trốn vô vọng. Mắt thấy vừa muốn chịu nhục, Toàn Cơ trong lòng mình đã hạ quyết tâm. Nếu như trước mắt mấy người thật sự cho mình đến cường, nàng ngay tại chịu nhục trước khi cắn lưỡi tự vận, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm bẩn thân thể của mình. Chập chập, mỹ nữ tự là không giống với, liền sinh khí có như vậy, có tính cách, có khí chất. Hừ, bất quá đêm nay làm theo được tại dưới thân thể của ta thân ngân, hiện tại ngươi là muốn nữ. Buổi tối ta muốn cho ngươi biến thành giàn phụ, ha ha. Ta muốn cho ngươi biết ta giàn ma thiên tôn ở phương diện này lợi hại, đến lúc đó cũng không nên cầu ta à, ha ha. Giàn ma thiên tôn vô sĩ nói tự hồ lúc này đã đem toàn cơ nhét vào trong ngực. Nghe giàn ma thiên tôn, quạt sắc thiên tôn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Dù sao tại hồn độn giới trong bọn hắn cũng không lá gan lớn như vậy. Bất quá ở thế tục giới tự không giống với lúc trước. Bọn hắn có thể vì chỗ muốn phi, không lo lắng chút nào có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được chính mình. Vô sĩ, súc sinh. Toàn cơ nghe được giàn ma thiên tôn, nhìn xem quạt sắc thiên tôn một bộ làm cho người chán ghét sắc mặt. Cả người xem như triệt để hỏng mất. Vèo, xa xa một đạo huyễn quang như là như lưu tinh lao thẳng tới hư vô đại điện trở về. Giàn ma thiên tôn cùng quạt sắc thiên tôn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua tới. Thấy là đi thiên cúc thông tri giao thay người lão đại búa thiên tôn. Hai người trên mặt đều là lộ ra hỷ sắc tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Lão đại, như thế nào đây? Búa thiên tôn vừa dứt hạ thân ảnh, giàn ma thiên tôn liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Ha ha! Ta vừa đi ngày đó cốt cả đám sợ tới mức bờ mông nơn. Y. A. O. Lưu. Còn kém không có cùng ta quỳ xuống. Bố thiên tôn đắc ý nói. Ha ha. Cái gì đại môn phái tại gặp được cao thủ không hay vẫn là một cái đức hạnh. Đi, lão đại. Hai huynh đệ chúng ta thương lượng với ngươi một chuyện tốt, đêm nay tất nhiên cho ngươi thoải mái một phen. Ha ha! Quạt sắc thiên tôn nói xong liền lôi kéo búa thiên tôn ốm tay áo. Hiệp đồng lấy giàn ma thiên tôn cùng nhau đi ra ngoài. Dù sao toàn cơ đã bị bọn hắn dùng tiên nhân đích thủ đoạn quy định sẵn ở nơi nào. Muốn chạy trốn đó là không có khả năng sự tình. Đứng xa xa nhìn bố thiên tôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn giàn ma thiên tôn. Sau đó liền có chút ít thoải mái nói cũng thế. Chứng kiến cái này nữ tử lần đầu tiên trong nội tâm của ta liền có thân ảnh của nàng. Hồn độn giới tứ đại mỹ nữ không kịp nàng một phần vạn. Dù sao mấy người chúng ta ở thế tục giới cũng không cần sợ ai cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Chính là một cái nữ tử chỉ cần mấy người chúng ta không nói. Đến hồn độn giới chỉ sợ cũng không có người biết rõ. Ha ha! Tự lại để cho chúng ta phóng túng một thời gian ngắn a. Tại hồn độn giới áp lực quá lâu. Là dạ. Thiên vực đêm lạnh như nước. To như vậy sơn mạch tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng. Lại không ai dám lớn tiếng động lớn xôn xao. Lành lạnh hơi gió nhẹ nhàng thổi lất phất trên đỉnh núi mỗi một mảnh lá rụng. Sử hành tẩu tại bốn phía mọi người không khỏi cảm thấy một tia cảm giác mát. Mà trong đại điện nhưng lại khí thế ngất trời. Chỉ thấy búa thiên tôn, quạt sắc thiên tôn, giàn ma thiên tôn ba người đều là lấy trên thân. Vung tay vung chân nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngân quang nhìn xem nhu thuận nằm ở giường bên trên toàn cơ. Bất quá toàn cơ trong mắt nhưng lại thấu lộ lấy bất đắc dĩ hung quang. Khó mắt không khỏi chảy ra bi phận nước mắt. Trước kia vẫn muốn. Chỉ cần cả đời này có thể bình an cùng thiên quân cùng một chỗ. Vô ưu vô lự. Trải qua nhà nông ẩn cư thời gian, hay là cùng một chỗ trường kiếm hành tẩu ở trên giang hồ. Cho dù là thời gian trôi qua gian khổ một điểm, nhưng là chỉ cần có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, cái này như vậy đủ rồi.